Chương 2160 tối cường thăng cấp hệ thống. Dị biến bắt đầu. Hư không thần tôn bên này thiên vực sát thủ bị giết, dẫn độ người Đường Nhân Kiệt không có chết. Này nhiên hư không thần tôn rất là bất mãn, bất quá hắn không có lại phái thiên vực sát thủ, hắn chỉ là một tên nho nhỏ tổng quản, xác thực nói. Hắn cũng chỉ là thiên tộc ngoại vi đệ tử, có thể phái ra thiên vực sát thủ cũng là bởi vì hắn chủ nhân quan hệ, tổn hại ba tên sát thủ. Đối với hắn mà nói đã là không thể tha thứ, nếu như lại chết vậy hắn sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, hiện tại sự chú ý đều ở dị biến trên, Long Phi chết rồi, dẫn độ người có thể dẫn độ cái gì, coi như Long Phi bất tử, đến thời điểm hắn tự mình ra tay, nhân vương hắn đối phó không được, nhân vương đồ đệ còn đối phó không được sao, ba ngày thời gian, chớp mắt mà qua, đạo ác ma trên dưới đều đang chuẩn bị, mỗi người đều dùng hết cuối cùng một chút thời gian để mình trở nên càng mạnh hơn một phần, đặc biệt Kiều Kiều, nàng nhất là liều mạng. Nàng muốn vì là Long Phi chia sẻ càng nhiều, nhiều lần viễn cổ diệt hồn đều yêu cầu Kiều Kiều cùng Long Phi nói chuyện của hắn, nhưng là Kiều Kiều cũng không có nói, bởi vì viễn cổ diệt hồn ở Long Phi bên người ít nhất sẽ nhiều một chút bảo đảm. Long Phi ba ngày thời gian cũng đang không ngừng tu luyện, không ngừng nghĩ biện pháp tăng lên sức mạnh của chính mình, muốn tìm được sức mạnh mới đi nhiều kháng hồng đồ, nhưng mà vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá mấy ngày nay thông qua không ngừng săn giết trong biển cự yêu, để nguyên hồn thánh châu bên trong cuồng thần năng lượng lại tăng tiến chừng 100 điểm. Sắp tiếp cận 500 điểm, chỉ là cuồng thần năng lượng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trên quảng trường, Long Phi nhìn thủ thế chờ đợi đại quân, tầng tầng một tiếng, nói, khả năng này là chúng ta. Cuối cùng một trận chiến, chúng ta có thể sẽ chết ở bên trong. Hiện tại có người lui ra trả lại đến gấp. Có sao? Toàn trường yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có, đối với Long Phi bọn họ tràn ngập hy vọng, một cái có thể đem 100.000 vị diện cao nhất cường giả tà thần cho đánh chết. Bọn họ còn có cái gì lý do không tin? Hơn nữa, truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện, trong lòng mỗi người đều có một phần chờ đợi, chỉ cần đánh ngã chủ thần điện, giết chết hồng đồ, bọn họ chính là trưởng khống thế giới này thần. Đến thời điểm, bọn họ sẽ đứng hàng thần lớp, vạn thế bất hủ, này không phải là bọn họ. Theo đuổi sao? Ê được. Lời nói ta cũng không nói nhiều, nói tóm lại đi vào chính là làm. Trận chiến này chỉ cần thắng 100.000 vị diện nắm quyền trong tay ngay khi trong tay của các ngươi đem đứng hàng thần lớp, vạn thế bất hủ. Long Phi tầng tầng hống một tiếng, trên quảng trường mọi người cùng kêu lên hò hét, y vạn thế bất hủ, vạn thế bất hủ. Ngược lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem viễn cổ lối vào mở ra, xong a. Yến Nam Thiên trường kiếm vung lên, trước tiên vọt vào bên trong, cũng ở đồng thời, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm cho Lý Nguyên Bá, nói. Thì các ngươi bên kia có thể bắt đầu rồi. Bác Đại Kim Cương đã sớm vào chỗ, sẽ chờ Long Phi mệnh lệnh. Trong hư không, chủ thần điện vị diện lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, Bác Đại Kim Cương phân biệt đứng thẳng ở 8 cái địa phương, cũng dường như bác quái phương vị. Giờ khắc này, trên người bọn họ sức mạnh bắt đầu phun trào, không giống sức mạnh quen thuộc, bắt đầu từng điểm thả ra ngoài tranh bá chiến trường. Hồng đồ cũng không có như lần trước tà thần như vậy, đem Long Phi lối vào cho vây lại. Lần này chủ thần điện đại quân ở một cái to lớn trên vùng bình nguyên, lẳng lặng chờ đợi. 120 tên pháp tắc chi thần đứng ngạo nghễ hư không, hồng đồ ngồi ở chủ thần vương tọa trên, một tay chống đầu, nhìn bầu trời, cũng nhìn Long Phi lối vào nơi, y vù. Ầm ầm ầm, viễn cổ lối vào mở ra, một tên thần lập tức báo cáo, "Ê đại nhân, đến rồi." Chủ thần trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, khóe miệng hơi một câu, lộ ra vẻ hưng phấn, "Ê Long Phi, ngươi cuối cùng xuất hiện." Cũng ở đồng thời, hắn nhìn về phía bầu trời cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, chỉ là toàn bộ tranh bá bên trong chiến trường có chút nhẹ nhàng rung rẩy, đây chính là dị biến bắt đầu sao? Hồng đồ âm thầm tự nói, cũng không có nhận ra được cái gì sức mạnh đặc biệt tràn vào. Long Phi từ viễn cổ vào trong miệng bay ra ngoài, hắn hai mắt cũng không khỏi nhìn về phía bầu trời, cũng không có phát hiện bất kỳ không đúng. Nhìn phía xa to lớn trên vùng bình nguyên, líp nha líp nhít tất cả đều là chủ thần điện đại quân, nhân số tại bọn họ mấy lần bên trên, dù sao bọn họ là chủ thần điện, trưởng khống 100.000 vị diện chủ nhân, chỉ cần trận chiến này kiếm lấy đến càng nhiều công lao, bọn họ cũng như thế có thể được chủ thần khen thưởng, phong thần đứng hàng thần lớp, vạn thế bất hủ, bình nguyên chiến đúng không? Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung, khẽ mỉm cười nói, ở Long tộc. Thất thải thần Long chấn động, kìa ở. Long Phi nói, Ê Long vì là chiến thú, xung phong ở trước. Cự nhân tộc, cực nguyên yêu tộc vì là thê đội thứ hai. Những người khác vì là thê đội thứ ba. Hiện hình tam giác xung kích. Nhớ kỹ. Nhất định phải duy trì trận hình. Long Phi tần tần nói rằng, Rồi lần này làm không phải tu vị, làm chính là tốc độ, đem bọn ngươi tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Uống. Mọi người tần tần hét một tiếng, lập tức, Long Phi ra lệnh một tiếng, xung kích. Đại quân như cuồng triều bình thường tuôn ra, lợi dụng súng dốc xung kích địa hình, hoàn toàn chấp hành Long Phi chiến thuật, Long tộc làm đầu, trước tiên ra một cái vết đường, Hồng Đồ ngón tay nhẹ nhàng hơi động, khẽ nói, để đón đánh. Bọn họ không cần cái gì chiến thuật cũng không cần cái gì sắp xếp, bởi vì nhân số của bọn họ là Long Phi nhiều gấp mấy lần, đồng thời. Bọn họ còn có 120 tên pháp tắc chi thần, quan trọng hơn một điểm, những này người sinh tử Hồng Đồ căn bản sẽ không có để ở trong mắt, hắn mục tiêu là Long Phi, ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, mây đen lăn lộn, lôi minh nổi lên bốn phía, chớp giật bừa bãi tàn phá, trước một giây vẫn là trời quang vạn lý, này một giây lại đột nhiên biến hóa, hai phe đại quân liền như cuồn cuộn mây đen va chạm mà trên Hồng Đồ ánh mắt một nanh, dị biến bắt đầu rồi sao? Long Phi trong lòng cũng là cả kinh, Đường Nhân Kiệt cùng Hắc Si mà nói hắn vẫn luôn ghi vào trong lòng, đối với dị biến, kiếp nạn trong lòng hắn xuất hiện từng đạo kiên kỵ, bầu trời đột biến, hắn cho rằng dị biến xuất hiện, nhưng mà hắn nhưng không có chịu đến một chút hạn chế, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, người sống một đời, không phục liền được. Quá mức vừa chết. Cho dù chết, lão tử cũng phải trứng hướng lên trời. Chết. Long Phi quên cái gì dị biến, cái gì kiếp nạn, cả người xông ra ngoài, một tay chiến hồn đao, bổ ra một đao đao màu đen khí, trực tiếp đem chủ thần điện đại quân tiên phong bộ đội cấp hiên phi mấy chục người, cũng ở đồng thời thất thải thần long thân thể khổng lồ va chạm ghi âm. Âm. Âm. Sức mạnh nổ vang, thất thải thần long va lăn đi một đám lớn, lại như xé rách một cái lỗ hổng, Long Phi đại quân điên cuồng nhảy vào chủ thần điện đại quân trái tim, cũng trong nháy mắt này, chém giết bắt đầu, Hồng Đồ như trước ngồi ở thần tọa trên, hai mắt bình tĩnh nhìn Long Phi đại quân điên cuồng giết chóc. Trong lúc nhất thời đem hắn chủ thần điện đại quân cho giết liên tục bại lui, hắn trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt không đáng kể. Những này người tính mạng ở trong mắt hắn bất quá là dung dế. Mà thôi, hơn nữa, tranh bá chiến trường xuất hiện, bản thân liền là một cái chủ thần sân chơi, chủ thần trò chơi, chết cùng sinh đều là bọn họ mình lựa chọn. Hồng Đồ sự chú ý vẫn ở Long Phi trên người, hắn đang đợi, đột nhiên, mưa lớn đổ ào ào, giữa bầu trời cuồn cuộn ta mây đen biến thành đỏ như màu máu, đồng thời. Dưới hạ xuống nước mưa cũng là đỏ như màu máu, mưa máu, trên tầng mây, thất luân huyết sắc trăng tròn xuất hiện, Hồng Đồ hai mắt chấn động, kẻ bắt đầu rồi.